Vốn Viêm Cơ nhìn Hoang Ngăn hắn, đã rất không hài lòng. Lại nghe được những lời này, tức giận càng không chỗ phát tiết. Chuyện được đăng tại web chuyen.com. Ta là ca ca ruột của nữ oa. Nữ oa chạy về phía ta làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể thân mật với ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu nữ oa đến tổ địa, về sau nữ oa liền do ta chiếu cố, cũng không cần phiền ngươi. Hữu Sào bộ lạc thiếu tộc trưởng, Hoang nghe được những lời này, không có một tia biểu tình, chỉ ôn hòa đối với nữ oa, sờ sờ đầu nữ oa, đứng dậy, "A, ngươi là ca ca ruột thịt của nữ oa. Vậy vì sao lại nghe di giao nữ oa cho ta chiếu cố?" Viêm Cơ bị những lời này làm khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Viêm Hổ, tựa hồ là đang hỏi Viêm Hổ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Viêm Hổ ra hiệu, "Công tử, vị thiếu tộc trưởng Hữu Sào bộ lạc này là vị hôn phu của nữ oa. Nghe di đích thật là giao phó nữ oa cho hắn. Người của Trần Đô này đều biết, không tin ngươi hỏi Viêm Thủ." Viêm Cơ nghe xong, rất không thoải mái. Mẫu thân dĩ nhiên giao nữ oa cho tiểu tử này, thật sự làm cho người ta phẫn nộ a. Bất quá nhìn thấy bộ dáng Hoang đắc ý, vẫn nhịn không được nói. "Ngươi là vị hôn phu của nữ oa thì sao? Các ngươi không phải còn chưa kết hôn sao? Sau này nữ oa do ta chiếu cố, ngươi đừng nghĩ nữa." Hoang sau khi lắng nghe vẫn còn rất bình tĩnh. "Ồ, nghe di giao phó con gái cho ta, ngươi hiểu không?" Viêm Cơ nghe được những lời này, càng phẫn nộ hơn, đều mất chừng mực, trực tiếp kéo tay nữ oa, muốn mang nữ oa đi. Bất quá lúc này, hắn vươn về phía cổ tay nữ oa lại bị tay kia cầm, không nhúc nhích được. Vì vậy, hắn bắt đầu tăng cường khí lực của mình. Đến cuối cùng, mặc dù với hai thành năng lực dung chuyển Hoang dã, nhưng nhìn thấy nữ oa bên cạnh Hoang, sợ làm tổn thương nữ oa, vẫn thu hồi tay. "Nữ oa, ngươi đi cùng ta hay là cùng hắn? Ngươi chọn một đi." Nữ oa rất ngốc nghếch không nói lời nào, nhìn về phía hắn. Viêm Cơ còn tưởng rằng nữ oa muốn chọn hắn, trên mặt cũng là đắc ý, nào biết lời nói phía sau nữ oa làm cho lòng hắn đều muốn nứt ra. Chỉ thấy nữ oa cắn ngón tay ngọc, dùng thanh âm non nớt nói: "Nhưng mà, nữ oa là nữ nhân của Hoang ca ca. Mẫu thân đã nói qua, nữ nhân phải đi theo nam nhân, không thể rời đi à." Viêm Cơ lần này hoàn toàn bị mẫu thân mình đánh bại. Đây rốt cuộc là dạy cho nữ oa cái gì à, sao lại làm thế? Hoang nghe được những lời này rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn đắc ý nở nụ cười. "Hừ, Viêm Hổ, Viêm Thủ, đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi tìm chỗ ở." Viêm Cơ mang theo người đi. Thương Tổ cũng không xem náo nhiệt. "Hoang à, vốn ta muốn dẫn các ngươi đi đến chỗ ở, nhưng đội ngũ của ngươi bị người điều đi. Ngươi liền để Huyền Thạch tìm cho ngươi một chỗ đi." "Than ôi, lão tổ ta già, không ai nghe lời." Nói xong cũng mặc kệ Hoang, nhìn thoáng qua địa phương vừa rồi nhìn, hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi. Thương Tổ đuổi theo Viêm Cơ, trực tiếp hỏi thực lực Hoang như thế nào. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm, hẳn là có thập giao lực. Nghe nói hắn mới 7 tuổi, rất là yêu nghiệt, có vẻ như cha và mẹ đã nói không sai. Hóa ra tất cả những điều này đều do bọn họ thiết kế, chỉ là để hiểu Hoang một chút, sau đó báo cáo quan điểm của bọn họ cho Thu Tổ. Bất quá trên mặt Viêm Cơ luôn có chút không tự nhiên như vậy. Hắn thật sự không nghĩ tới, nữ oa dĩ nhiên chọn Hoang không chọn hắn. Viêm Hổ bọn họ nghe được nói chuyện, cũng không dám nói. Dù sao vừa rồi Viêm Cơ rất mất mặt, mà hắn đánh không lại Viêm Cơ. Cách chương.